thiếp thân đặc công, chương 650. Lâm Thiền Tuyết tức giận, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha hướng phía Lâm gia biệt thự phương hướng chạy nhanh, trên đường hắn bấm Trương lão bản điện thoại. Nè, lão Trương phải không? Làn da trải qua hoàn hảo đi. Bảy tiểu tử ngươi phước lành, qua mấy ngày Thái Bình ngày, bất quá ta biết ta Thái Bình ngày chấm dứt, tiểu tử ngươi gọi điện thoại tới đây đúng không có gì chuyện tốt. Trương lão bản cười mắng nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Người hiểu ta chưa quá lão Trương a, thực sự đừng nói, đích thật là có chuyện phiền toái ngươi. Nói đi ta tránh rửa tai lắng nghe đây. Trương lão bản nói, lão Trương, ngày hôm trước tiểu đao ra có chuyện, bị nổi giận ám sát, tiểu đao bị thương, đang nằm trong bệnh viện, bất quá hắn bị thương không nặng, sáng ngày mai có thể xuất viện. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, cái gì, thậm chí có bực này chuyện, đao huynh đệ không có sao chứ, đối phương cái gì lai lịch, địa vị, lợi hại như thế, ta xem đao huynh đệ tùy tùy tiện tiện 7-8 người cũng bên cạnh không được thân a. Trương lão bản nhíu mày, nhịn không được tiếng nghi ngờ hỏi. Đối phương tìm người cho tiểu đao hạ thuốc mê, tiểu đao lúc này mới bị thương. Bất quá bọn người đã bị bắt giữ, bọn họ đều là từ đó hải thị đầu hổ hội tới được người, lão Trương, ngươi có thể nghe nói qua đầu hổ hội. Phương Giật Thiên hỏi, đầu hổ hội, không có theo chân bọn họ đánh từ giao đạo, bất quá nghe nói là nước Hoa phía Nam lớn nhất một hắc đạo tổ chức, tiểu đao huynh đệ là bị đầu hổ hội cũng là người gây thương tích. Trương lão bản hỏi. Không sai, đầu hổ hội hội trưởng tên là Hoa Thiên Hồ, người ta gọi là lão đại hắc đạo, ngươi giúp ta tra một cái này đầu hổ hội lai lịch, còn nữa Hoa Thiên Hồ người này tài liệu. Ta cảm thấy Hoa Thiên Hồ con vật này sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cùng cửu gia quan hệ cá nhân rất tốt, cửu gia đã chết sau đó hắn lại bắt đầu chọn lựa hành động. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, như vậy Hoa Thiên Hồ là muốn là cửu gia báo thù. Ta xem chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Trương lão bản trầm ngâm nói. Đích thật là không đơn giản, Hoa Thiên Hồ cuối cùng mục đích đúng là muốn đem hắn đầu hổ hội thế lực phát triển đến thành phố Thiên Hải. Phương Giật Thiên nói, theo ta thấy, Hoa Thiên Hồ mục đích cũng là như vậy. Cửu gia cái chết, thành phố Thiên Hải hắc đạo quần long vô thù, Hoa Thiên Hồ nhất định sẽ thừa dịp trống rỗng mà vào. Và hắn phải nhớ tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Hải, như vậy lần trước tham dự đánh chết cửu gia hành động cũng là người của họ, hắn cũng không bỏ qua cho. Hừ, ta đang lo sau này nhàn rỗi không có chuyện làm đây, nếu Hoa Thiên Hồ muốn đối phó chúng ta, như vậy chúng ta há có thể ngồi chờ chết. Khỏi cần ngươi nói, cái này Hoa Thiên Hồ cùng hắn đầu hổ hội, ta nhất định mang tất cả tài liệu cũng tra cái rõ ràng. Trương lão bản nói, Phương Giật Thiên trong lòng ấm áp cười cười, di chuyển ngoài cũng không biết nói cái gì cho phải, đã nói. Đi, chuyện này tựu lại phiền toái lão Trương ngươi, đổi Minh Nhi tiểu đao xuất viện ta cùng hắn đi ngươi chỗ uống hai chén. Đi, người thu xếp đi thôi. Trương lão bản cười cười, sau đó cúp điện thoại. Phương Giật Thiên thu hồi điện thoại di động, cưỡi Yamaha, mạnh, hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn, thấy một chiếc xe màu bạc từ tà nói lộ khẩu thượng chạy như bay mà đến. Phương Giật Thiên ánh mắt nhất thời trầm xuống, hắn nhận được đây chính là ngân hồ xe hơi. Góc truyện audio.com, đồng thời, hắn cũng đã cảm nhận được ngân hồ trên thân vẻ này thoáng như thực chất như rất nguy hiểm khí tức, bất quá cũng không có bất kỳ sát khí. Chẳng lẽ nàng là tìm đến mình? Phương Giật Thiên nhíu mày. Mà lúc này, chiếc xe màu bạc đã từ bên cạnh hắn lái qua, rồi sau đó tốc độ xe hơi chậm lại, cửa sổ xe quay xuống, sau đó lộ ra ngân hồ một nửa mặt nạ màu bạc một nửa khác yêu diễm quyến rũ cực kỳ khuôn mặt. Chiến lang, tối nay ta tìm ngươi. Nói xong, không đợi Phương Giật Thiên nói, ngân hồ đã cho kính xe lên đóng lại, xe thể thao gào thét một tiếng sau đó nghênh ngang đi. Nè, Ngân Hồ, Phương Giật Thiên mới nói ra miệng, Ngân Hồ đã mở ra xe thể thao gào thét đi, Phương Giật Thiên tăng tốc độ nhéo một cái, đang muốn đuổi theo đi cũng là thì đã trễ. Phương Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là cười khổ tiếng, trực tiếp đi ô tô hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh. Trang viên hoa hồng, Lâm gia biệt thự. Phương Giật Thiên đi vào trong biệt thự, trong đại sảnh rất yên lặng, bất quá biệt thự hậu viện là truyền đến một trận hí thủy tiếng, tựa hồ là có người ở bơi lội. Phương Giật Thiên ngây ngốc giữa buổi trưa, không được gây khó khăn Lâm Thiền Tuyết các nàng trong bơi lội. Có chút không giống như là Lâm Thiền Tuyết phong cách a. Phương Giật Thiên đang muốn hướng phía biệt thự hậu viện đi tới, là thấy Lâm Quả Nhi cái này cô bé từ sau viện chạy ra, mặc trên người đồ tắm, mái tóc ướt nhẹp, hiển nhiên là mới từ trong bể bơi lên. Gì, Quả Nhi, ngươi đang ở đây bơi lội? Phương Giật Thiên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta cùng Đường tỷ trong bơi lội đây. Lâm Quả Nhi nói nháy mắt cười cười, trong đôi mắt hiện lên một tia rảo hoạt vẻ, nàng dừng một chút lại nói, đại thúc ta cho ngươi biết một tin tức ha, Đường tỷ bây giờ có thể tức giận đây. Ngươi thật là có may mắn, Phương Dật Thiên không rõ cho nên không khỏi hỏi, "Quả Nhi, ngươi có ý gì? Đường tỷ ngươi tức giận tựu lại sinh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." "Hừ, ngươi còn nói, ngươi từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng biến mất biết dùng người ảnh cũng không gặp một, Đường tỷ ta dĩ nhiên tức giận. Hơn nữa a ta ngày hôm qua," Lâm Quả Nhi nói phát giác mình phải nói lỡ miệng, sau đó vội vàng ngừng tiếng cười hì hì chảy. Phương Dật Thiên đầu đầy mê hoặc không rõ cho nên có thể tưởng tượng muốn từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng không cái nhân ảnh, thân là Lâm Thiền Tuyết vệ sĩ thật sự hắn là một chút nói không được. Hắn suy nghĩ một chút đã kiên trì hướng phía biệt thự hậu viện đi tới. "Quả Nhi, ngươi lấy phao bơi mang ra." Lâm Thiền Tuyết ngâm trong bể bơi, nghe được sau lưng tiếng bước chân hỏi. "Gì, Tiểu Tuyết, như vậy có rỗi rảnh chuyện tới đây bơi lội à?" "Đúng à, ta cũng muốn bơi lội đây, hai ta cùng đi, không có phải có câu gọi uyên ương hí thủy phải không?" Phương Dật Thiên cười cười tiếp lời nói. "Phương Dật Thiên," Lâm Thiền Tuyết chợt nhìn lại, đã xem thấy rồi Phương Dật Thiên vẻ thù hận vẫn còn treo móc một tia lười nhác nụ cười khuôn mặt. "Ngươi, ngươi hỗn trướng, ai cho ngươi xuống nước, ngươi tới lại nơi này làm gì, ngươi không có phải khá tiêu dao tự tại sao, ngươi trong mắt còn có ta?" Lâm Thiền Tuyết vốn là hang ổ một bụng tức giận, lần nữa nghe được Phương Dật Thiên nói uyên ương hí thủy điều khản nói sau đó, lại càng tức giận không thể nói. "Ta không chỉ có trong mắt có ngươi, trong lòng ta cũng có ngươi, ai bảo ngươi là đại tiểu thư của ta?" Góc truyện audio.com, đây, nghe Quả Nhi nói ngươi tức giận, nếu không ngươi cắn ta một ngụm, nhớ kỹ lần trước ngươi tức giận cũng là cắn ta một ngụm, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, cắn một ngụm là đủ rồi, cũng đừng cắn cái hai ba khẩu. Phương Dật Thiên cười nói. "Ngươi, ngươi," Lâm Thiền Tuyết vẻ đứng trong suốt giọt nước mặt ngọc trong ánh mặt trời chiếu rọi dưới, đúng là tản ra kinh tâm đoạt phách duy mỹ cùng cao quý, đặc biệt là nàng một thân gợi cảm đồ tắm dưới lỏa lồ ra tới lấn xương thắng tuyết trắng nõn da thịt làm cho người ta nhìn cũng đã nhịn không được muốn đùa bỡn đưa tay đi vuốt ve. "Ai nói ta tức giận, ta sinh ai cũng không giận ngươi, ngươi đi đi, ngươi yêu để làm chi tựu giữ a đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Lâm Thiền Tuyết thở hỗn hển nói, xem ra là giận đến không cản. Tức giận thương tâm vừa đả thương phế, ngươi cần gì cùng mình không qua được đây? Thân là ngươi người giám hộ, nhìn ngươi tức giận trong lòng ta cũng khó bị a. Có cái gì tức giận, ngươi nói ra, không chừng hai ta trong đó tồn tại cái gì hiểu lầm đây. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, kéo qua tới một tấm đắng ghế dựa ngồi ở bên bể bơi thượng. Đừng xem Phương Dật Thiên là tùy ý kéo qua tới một tấm đắng ghế dựa ngồi, vị kia đưa hắn đã sớm chọn xong, xào rượu cực kỳ. Tự nhiên một nhường đường bên trong, sau đó chiếu cố đem Lâm Thiền Tuyết đồ tắm trước ngực cái kia bôi tuyết trắng mềm mại thu hết vào mắt, tuy nói không thể đem chọn cái toàn cảnh thu hết vào mắt, bất quá hơi lỏa lồ ra tới băng sơn một góc đã làm cho người ta rất hưng phấn. À hát, không sai, không sai, không nghĩ tới mình bộ ngực lớn đấm bóp thật đúng là hiệu quả rất tốt a, kích thước. Khách khách tuy nói lại cản không nổi hứa tình hồ ly tinh, nhưng cùng Sử Phi Phi cái này sừng sốt mỹ nhân cũng là không khác nhau lắm. Phương Dật Thiên nhường đường liếc mắt đã ở trong lòng thầm suy nghĩ. "Phương Dật Thiên, ngươi, đi ra ngoài cho ta không muốn gặp lại ngươi, ta với ngươi không có gì hiểu lầm, là ta không muốn gặp lại ngươi. Ngươi nói rất đúng, là ta tức giận, hiện tại ta hận không thể bóp chết ngươi. Thừa dịp ta còn có thể khắc chế được mình lý trí khi trước ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta, ở trước mặt ta biến mất." Lâm Thiền Tuyết đưa tay dùng sức vuốt mạnh nước trên mặt lớn tiếng và tức giận nói, toàn thân đều giận đến run rẩy lên. Cách chương.